Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, Hội chứng Stockholm 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư rõ ràng vị trí của mình. Đó chính là một con cờ. Một viên có thể dùng tới đối phó Sở Tiêu Nhiên quân cờ. Mà lại Ninh Thư cũng nguyện ý làm cái này. Con cờ. Sở Tiêu Nhiên một ít cách làm đã chạm tới đương cục lằn danh. Điều khiển kinh tế là hắn một cái thương nhân nên làm sự tình. Ninh Thư ngoại trừ bận bịu văn phòng sự tình, chính là bớt thời giờ đi về nhà, nhìn xem Từ gia nhị lão. Bất quá mỗi lần Từ mẹ nhìn thấy Ninh Thư chuyện làm, thứ nhất chính là để Từ Văn Lãng đi ra mắt. Từ mẹ cảm thấy mình nhi tử niên kỷ không nhỏ, tính toán đâu ra đấy đã là hơn 30 tuổi người, rất nhiều lớn tuổi như vậy người cũng đã làm ba, mà lại nhi tử của mình hiện tại cũng coi là sự nghiệp thành công. Có thể lấy, được so Hạ Hiểu Mạn tốt nữ nhân. Từ mẹ ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đối Hạ Hiểu Mạn vẫn còn có chút oán hận, nhất là nhìn thấy Ninh Thư bên người một cô nương đều không có. Liền cái tình nhân đều không có, từ mẹ đã cảm thấy nhi tử của mình trong lòng còn có Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư quả thực đầu đầy mồ hôi. Để nàng đi cưới một cô nương. Đừng đùa. Cùng. Từ mẹ nói mình đang cố gắng tìm bạn gái. Tìm được liền mang về. Sau đó trốn. Đồng dạng chạy. Mặc dù như thế vẫn là ngăn cản không nổi từ mẹ nhiệt tình. Ba ngày hai đầu để Ninh Thư đi về nhà nhìn cô nương. Nói cô nương nào hiền lành xinh đẹp. Để Ninh Thư trở lại thăm một chút. Ninh Thư quả thực đều muốn hỏng mất. Loại chuyện này hay là chờ Từ Văn Lãng về đến tự mình giải quyết. Ninh Thư chuyên tâm bận bịu chuyện công việc. Đoán chừng là lần trước Ninh Thư nói chuyện quá không khách khí. Một thời gian thật dài, Hạ Hiểu Mạn đều không tiếp tục tìm đến nàng, mà lại điện thoại cũng không có gọi. Có đôi khi tại Hạ Hiểu Mạn làm Sở Tiêu Nhiên bạn gái có mặt yến hội, Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy Ninh Thư biểu lộ đều là nhàn nhạt, không cùng Ninh Thư nói chuyện, chính là chào hỏi cũng không có đánh một cái, liền xem như ánh mắt đối mặt, Hạ Hiểu Mạn lập tức rời đi. Chậc chậc chậc, Hạ Hiểu Mạn loại hành vi này vẫn là tại bực bội, cảm thấy dạng này liền có thể làm cho nàng khó chịu, cảm thấy dạng này liền sẽ để nàng thỏa hiệp. Người luôn luôn yêu mình tha thứ mình, người khóc lóc om sòm, lý trực khí tráng. Sở Tiêu Nhiên đối Hạ Hiểu Mạn lạnh bạo lực là cảm thấy Hạ Hiểu Mạn không thể rời đi mình. Hạ Hiểu Mạn thỏa hiệp, mà Hạ Hiểu Mạn lại đối Ninh Thư lạnh bạo lực là cảm thấy Ninh Thư trong lòng có nàng, liền nên vì nàng thỏa hiệp. Ninh Thư trong lòng hơi kinh ngạc, Hạ Hiểu Mạn này tấm diễn xuất nên không phải muốn để nàng nói xin lỗi đi. Ninh Thư phối hợp cùng những người khác giao lưu, liền khóe mắt đều không bố thì cho Hạ Hiểu Mạn một cái. Người nhà thích thế nào liền thế nào. Liền xem như Hạ Hiểu Mạn chết tại Ninh Thư trước mặt, Ninh Thư trong lòng cũng là háo không dao động. Sở Tiêu Nhiên hơi hơi hí mắt nhìn xem Ninh Thư, lôi kéo Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư bên kia đi qua. Hạ Hiểu Mạn không nguyện ý đi qua, nói ra ta không đi. Sở Tiêu Nhiên nhíu mày, dễ dàng tha thứ Hạ Hiểu Mạn tùy hứng. Hiển nhiên Hạ Hiểu Mạn chủ động tránh đi Từ Văn Lãng cử động lấy lòng Sở Tiêu Nhiên. Để Hạ Hiểu Mạn ở chỗ này chờ hắn. Từ luật sư, Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư. Ngươi là ta gặp qua bò nhất nhanh người, trước đó đều vẫn chỉ là một cái nhỏ luật sư. Hiện tại thành chính phủ từ thiện luật sư. Ngươi ngược lại là thật biết luồn cúi. Lấy nhà từ thiện thân phận xuất hiện tại công chúng trước mặt, phía sau nhưng lại không biết là cái dạng gì. Ninh Thư đối với Sở Tiêu Nhiên chế giễu một chút cũng không có để ở trong lòng. Sở Tiêu Nhiên là muốn nói nàng khúm núm mới có địa vị hôm nay. Sau lưng ta là cái dạng gì? Kỳ thật người khác là sẽ không để ý. Tới tìm ta, thưa kiện người sẽ không để ý. Bởi vì ta có thể để bọn hắn đánh thắng kiện. Cáo. Cần pháp luật viện trợ người càng sẽ không để ý sau lưng ta là cái dạng gì, bởi vì ta có thể vì bọn họ lấy lại công đạo, còn không cần trả giá rất lớn. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta làm ta nên làm sự tình, ta có cái gì tốt ấy, nãy, có cái gì tốt bất an. Sở Tiêu Nhiên rụt rụt con ngươi, chính muốn nói chuyện, bên kia liền truyền đến cái chén rơi xuống đất thanh âm thanh thúy, đưa tới bạo động. Sở Tiêu Nhiên cùng Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn trên lễ phục đều là rượu đỏ, rượu thuận lễ phục màu trắng hướng xuống lan tràn, mà Hạ Hiểu Mạn đứng đối diện một cái xinh đẹp nữ nhân, giờ phút này chính phi thường không có thành ý cùng Hạ Hiểu Mạn xin lỗi. Ninh Thư nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lại là những này tranh giành tình nhân sự tình, thật sự là không có một chút ý tứ. Sở Tiêu Nhiên đi qua, mang theo Hạ Hiểu Mạn đi thay quần áo. Ninh Thư thấy cảnh này, cảm thấy Hạ Hiểu Mạn chính là một cái lớn tuổi hai nhi, gặp được sự tình sẽ chỉ chân tay luống cuống, chờ đợi vương tử đến cứu vớt. Khó trách làm sao đều không rời đi Sở Tiêu Nhiên. Trong lòng đối Sở Tiêu Nhiên sinh ra ỷ lại, Sở Tiêu Nhiên một hồi đối nàng tàn nhẫn như ác ma, một hồi lại đối nàng nhu tình lãng mạn, để Hạ Hiểu Mạn làm sao cũng không thể rời đi hắn. Mà Hạ Hiểu Mạn dùng ảnh chụp cùng video đến che đậy cái này loại tâm lý, nói mình không thể rời đi Sở Tiêu Nhiên là bởi vì ảnh chụp. Dù sao lý do một đống lớn, nói tóm lại chính là Hạ Hiểu Mạn yêu cưỡng gian, bức hiếp mình nam nhân. Ninh Thư vẫn như cũ đi theo cha thuế viên đến Sở Tiêu Nhiên công ty đi thăm dò sổ sách, hiện tại kiểm toán tương đối thường xuyên, không sai biệt lắm 2 tháng một lần, loại tình huống này tương đối khác thường. Kiểm toán đồng dạng đều là cuối năm mới bắt đầu, nhất cần cũng chính là nửa năm tra một lần. Sở Tiêu Nhiên nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, một mặt băng lãnh tàn khốc, nói ra, từ luật sư đây là cùng ta đòn khiêng lên, 2 tháng tra một lần, còn có để hay không cho công ty của ta làm ăn. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, không riêng gì tổng giám đốc Sở công ty của người muốn tra, những công ty khác đều muốn bị tra. Đây là ý tứ phía trên, muốn tra mấy năm này trốn thuế lậu thuế vấn đề. Sở Tiêu Nhiên mím chặt môi. Ninh Thư uống một ngụm thư ký bưng lên cà phê, ở bên cạnh thảnh thơi chờ lấy kiểm toán người. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem Ninh Thư, nhàn nhạt nói ra, từ luật sư, người nhất định phải đối phó với ta. Bọn hắn không phải vẫn luôn đối địch sao? Ninh Thư một mặt thản nhiên, tổng giám đốc Sở, người nói cái gì ta nghe không? Hiểu. Sở Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, có một số việc không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, vẫn cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ luật sư có thể đối phó ta. Ninh Thư cười, Sở Tiêu Nhiên có thể nói ra những lời này, nói rõ trong lòng của hắn tại chột dạ, cùng nói là cho nàng nghe, còn không bằng nói là nói cho một ít người nghe, khoản có vài chỗ không rõ. Ninh Thư lập tức lấy ra văn kiện. Sở Tiêu Nhiên lạnh lùng quét Ninh Thư một chút, lấy ra chi phiếu, hướng những này tra thuế viên lạnh lùng nói ra, lần này nhiều ít. Sở Tiêu Nhiên là thành phố Tê đại nhân vật, mấy cái tra thuế viên đều bị Sở Tiêu Nhiên trầm sắc mặt hù dọa, trong lòng có chút phát run. Nếu như Sở Tiêu Nhiên muốn truy cứu, mấy người bọn hắn cũng là chịu không nổi. Ninh Thư tiếp lời đề, nói ra, gấp 3, không rõ đi hướng tiền tài gấp 3 tiền phạt. Sở Tiêu Nhiên con ngươi rụt rụt, chăm chú mím môi, cuối cùng xoát xoát xoát, tại một tờ chi phiếu trên viết lên kim ngạch, bút máy tại trên trang giấy huy động rất dùng sức, có nhiều chỗ đều phá vỡ. Ninh Thư thoải mái nhận chi phiếu, sau đó lại lấy ra một phần văn kiện, nói ra, tổng giám đốc Sở, đây là thương phẩm giá cả ý kiến sách, người công ty, một ít thương phẩm giá cả cần chỉnh đốn và cải cách. Hết chương.